Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 41, tinh thần đến một cước. Chương 2, Liverpool đánh ra một lần nhanh chóng tiến công, Giang Thần Hy ý đồ cùng Polini làm một lần phối hợp. Bất quá, từ phía sau dẫn cầu quay người về sau, lại hướng phía lực lượng phòng thủ tập trung nhất khu vực dẫn bóng. Kết quả sau cùng không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Bóng đá bị Middlesbrough đoạn dưới. Bất quá, từ phía sau đó phản kích cũng bởi vì trước trận khuyết thiếu đầy đủ tiến công nhân thủ mà vội. Vàng kết thúc, Polini ở đây bên trên cũng không có khả năng vì Giang Thần Hy cung cấp nhiều ít trợ giúp. John Mortensen không chút khách khí phê bình nói. Trên thực tế, tại Liverpool trong lịch sử, ý cầu thủ từ trước đến nay sẽ rất ít có tương đối không tệ biểu hiện. Hắn nói không sai, từ năm đó Dorsiner, càng về sau Aquilani, lại đến bây giờ Polini cùng Balotelli. Tại Liverpool hiệu lực ý cầu thủ tựa hồ luôn luôn, thủy thổ không phục. Ngay lúc này, Liverpool lần nữa ấp ủ một lần tiến công. Joe Allen ở giữa sân chuyền bóng, bóng đá ngoài ý muốn đụng phải phòng thủ cầu thủ bắp chân. Một cái biến hướng, bóng đá cao bắn lên đến, bay về phía trước trận. Giang Thần Hy vốn là chuẩn bị nhào vào vùng cấm địa. Chạy đến một nửa, nhìn thấy bóng đá phi hành lộ tuyến phát sinh cải biến. Hắn quay đầu trở về chạy về tới, lần này ngoài ý muốn chiết xạ biến hướng. Để Middlesbrough phòng thủ cầu thủ cũng là có chút trở tay không kịp. Kết quả như vậy chính là Giang Thần Hy tại tiếp ứng quả cầu này thời điểm, bên cạnh hắn chỉ có Rai một người đến phòng thủ. Nhìn thấy tình huống này, Middlesbrough phòng tuyến xuất hiện bối rối. Chung quanh phòng thủ cầu thủ đều như ong vỡ tổ hướng Giang Thần Hy tụ tập mà tới. Giang Thần Hy trong ngực đặc biệt lôi kéo hạ lên nhảy. Đón không chung bóng đá, hắn vốn là dự định đánh đầu điểm trở về cho Joe Allen. Dư quang lại là liếc về một cái bóng người màu đỏ tại mình cánh. Bên cạnh hắn không có một cái nào Middlesbrough phòng thủ cầu thủ. Giang Thần Hy trong lòng hơi động, trực tiếp hất đầu, đem bóng đá bầy vượt qua. Là Polini, Mortensen nói, xinh đẹp đưa đỏ. Người ý bên người không có phòng thủ cầu thủ, hắn có thể dẫn bóng. Sút gôn, Mortensen há to miệng đi. Hắn nhìn thấy Polini đón bay tới bóng đá, trực tiếp vung mạnh chân liền bắn. Lỗ mãng, Mortensen còn tại cổ họng, sút gôn, cái từ này còn không có nói ra. Hắn liền há to miệng, hô nói, g, không không không, không không không, không không không. Không không không ao. Giang Thần Hy đánh đầu đưa đỏ. Không người phòng thủ Polini không có lựa chọn ngừng cầu đột phá, mà là ra ngoài dự liệu của mọi người. Hắn trực tiếp lăng không rút bắn. Cước này sút gôn vậy mà phi thường có chất lượng. Bóng đá xẹt qua một đường xinh đẹp đường cong, bay thẳng hướng cầu môn góc trái trên cùng. Middlesbrough thủ môn lại đồ phổ hơi tư đối với cước này sút gôn hoàn toàn thiếu chuẩn bị. Hắn kiệt lực đi dập tắt lửa, vẫn là không có thể ngăn cản bóng đá tiến lưới. Hoàn mỹ dẫn bóng, Polini, siêu cấp thế giới dao động. Đây là hắn tại bản mùa giải thứ nhất hạt dẫn bóng. Người ý hiện ra hắn để cho người ta sợ hãi than sút gôn cước pháp. John Mortensen đang vì Polini cái này vô cùng xinh đẹp dẫn bóng gieo hò. Xong quên hết rồi hắn vừa mới còn đang phê bình người ý ở đây bên trên không đạt được gì. Bóng đá tranh tài chính là như vậy. Người biểu hiện không tốt thời điểm, quay chung quanh người chỉ có phê bình. Nhưng là, một giây sau, người biểu hiện xuất sắc. Người dẫn bóng, quay chung quanh người chính là tiếng hoan hô cùng khen ngợi thanh âm. Dẫn bóng sau Polini đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó ý thức được mình dẫn bóng. Hắn oa oa kêu bắt đầu chạy chúc mừng. Sau đó, người Ý liền bị Giang Thần Hy ôm lấy. Làm tốt lắm, ngoặc kép, Giang Thần Hy hô, hắn thật bị Polini cước này lăng không thế giới dao động giật nảy mình. Cước này sút gôn thật là 10 phần đặc sắc, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Càng nhiều Liverpool cầu thủ vây tới, vuốt Polini đầu, reo hò chúc mừng dẫn bóng. Bên sân, lúc đầu chuẩn bị thay đổi Polini, thay đổi Salah Klopp trên mặt, cũng là kinh ngạc vô cùng biểu lộ. Huấn luyện viên, ta còn muốn lên sàn sao? Salah hỏi, Klopp khoát khoát tay, ra hiệu Salah về trước ghế dự bị. Trợ lý huấn luyện viên Kravic vừa cười vừa nói, có Giang ở đây bên trên, chúng ta cầu thủ luôn có thể có dạng này tinh thần đến một cước. Đây cũng không phải là hắn cố ý đem cái này dẫn bóng công lao kéo đến Giang Thần Hy trên thân. Giang Thần Hy lần này vững vàng hấp dẫn Middlesbrough phòng thủ lực chú ý. Polini tạc không người phòng thủ phía dưới cước này sút gôn. Mặc dù thành phần có vận khí, nhưng là Giang Thần Hy không thể bỏ qua công lao. Mà lại, cái này dẫn bóng giống như đã từng quen biết. Cùng Manchester City tranh tài, Sterling cũng từng đánh vào tương tự dẫn bóng. Cũng là Giang Thần Hy đánh đầu đưa đò ra. Sterling một cước lăng không nổ bắn ra đạt được. Middlesbrough huấn luyện viên trưởng Ayter Karanka mở to hai mắt nhìn. Sau đó, có chút tức hổn hển giơ chân. Hắn thề, lại cho Polini 10 lần, 20 lần cơ hội như vậy. Cái này người Ý đều không thể nào lại đánh vào dạng này dẫn bóng. Nhưng là, lần này, Polini chính là đánh vào một hạt dạng này đặc sắc tuyệt luân thế giới dao động. Thật sự là không may. Ayter Karanka biết, cái này dẫn bóng đủ để kích thích Liverpool sĩ khí. Tranh tài cục diện có thể sẽ như vậy phát sinh cải biến. Tại Liverpool người chúc mừng dẫn bóng thời điểm, Ayter Karanka cấp tốc để ghế dự bị bên trên ban Phúc Đức đi làm nóng người. Một phút đồng hồ sau, Middlesbrough tiến hành thay người. Tiền phòng Quách bị thay đổi, tiền vệ phòng ngự ban Phúc Đức dự bị ra sân. Vlog híp mắt, hắn lập tức đoán được Middlesbrough cái này đổi người ý đồ. Đổi kế tiếp tiên phong, đổi cái trước tiền vệ phòng ngự. Đây là muốn đánh ba tiền vệ phòng ngự. Middlesbrough đây là muốn phòng thủ. Hiện tại, trên trận điểm số là 1-1. Dựa theo League Cup quy tắc tranh tài, 90 phút bên trong song phương đánh ngang là không có thêm lúc thi đấu. Song phương lập tức tiến vào penalty đại chiến. Middlesbrough đây là dự định giữ vững thế hòa, cùng Liverpool liều penalty đại chiến. Klopp cũng lập tức làm ra quyết định, hắn để vừa mới trở lại ghế dự bị Salah lần nữa. Middlesbrough người muốn giữ vững thế hòa, trước muốn hỏi một chút hắn có đồng ý hay không. Sau 3 phút, Liverpool tiến hành thay người. Hôm nay tranh tài biểu hiện tương đối tầm thường, Suso bị thay đổi. Salah dự bị ra sân. Salah ra sân về sau, trực tiếp tìm được Giang Thần Hy, đồng thời đem Polini cũng gọi đi qua. Hắn đem huấn luyện viên trưởng Klopp chiến thuật chỉ lệnh truyền đạt. Klopp yêu cầu Polini tại Giang Thần Hy bên cạnh thân, đem hết toàn lực đi pha trộn Middlesbrough phòng tuyến, vì Giang Thần Hy giật ra lỗ hổng. Đồng thời, Salah nhiệm vụ là tại đường biên xé rách Middlesbrough phòng tuyến, sau đó tìm cơ hội cho Giang Thần Hy cho ăn cầu. Vlog nhìn rõ ràng, Polini cước pháp rất bình thường cầu thả, sút gôn cũng cùng, vừa rồi cái kia dẫn bóng chỉ có thể nói là trúng số. Nhưng là, cái này người Ý có một chút vẫn là để Klopp rất hài lòng. Polini chân tài thái độ rất tốt. Ở đây bên trên không tiếc thể lực chạy, công thủ hai đầu đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Mà đây chính là Klopp nhìn chúng. Hắn muốn Polini tận khả năng phía trước trận pha trộn, trợ giúp Giang Thần Hy kéo ra lỗ hổng. Tin tưởng có Polini vừa rồi cái kia dẫn bóng, Middlesbrough người nhất định sẽ đối cái này người Ý khắc sâu ấn tượng. Phòng thủ thời điểm, thế tất sẽ đối với Polini cái này một bên có chỗ thiên về. Điều này có thể ở một mức độ nào đó vì Giang Thần Hy kéo ra lỗ hổng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.